Alpha phản diện mang thai rồi. Chương 5, 5, phỏng vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Bạc Đào. Editor, Solitude. Sau khi Tôn Thiểu Mỹ được đưa vào bệnh viện, cô đã được tiến hành tư vấn sức khỏe tâm lý. Cha mẹ cô cũng ở bên cạnh bầu bạn với cô. Sau khi được bác sĩ tâm lý điều trị, cảm xúc của Tôn Thiểu Mỹ trở nên tương đối ổn định. Qua mấy ngày, Từ Hoài Tây đi bệnh viện thăm cô. Không hiểu sao dưới bệnh viện vẫn còn rất nhiều phóng viên ngồi xổm chờ đợi. Trạng thái tinh thần của Tôn Thiểu Mỹ nhìn qua tốt hơn rất nhiều. Chẳng qua, khi Từ Hoài Tây sắp phải rời đi, cô nhét vào tay hắn một cây bút ghi âm. Hốc mắt Tôn Thiểu Mỹ đỏ hồng. Cười nói, em hiện tại sẽ sống. Sẽ không nghĩ đến việc làm những việc ngu ngốc đó nữa. Những thứ đó không đáng để đổi lấy mạng sống của em. Lần này mẹ em chạy đến đây khóc gần chết. Lúc đó trên mái nhà em giống như mất ý thức. May mắn cuối cùng cũng không có bước xuống bước nữa. Hơn nữa công ty giải trí Kim Diệu cũng cho rằng em là thứ phiền phức. Nên đã chủ động hủy hợp đồng. Không có đòi khoản tiền cách xù do vi phạm hợp đồng. Hiện tại trên mạng rất ồn ào về chuyện này. Không ngờ rằng lần lên hot search đầu tiên của em lại là lúc em giải nghệ. Thật chớ trêu, Từ Hoài Tây, rời đi cũng tốt, cái giới này không thích hợp với cô. Tôn Thiểu Mỹ gật đầu. Ừ, sau này sẽ không bao giờ đến nữa. Nhưng mà tên tiểu nhân Lý chắc kia còn lén tới tìm em một lần. Muốn dùng những tấm ảnh riêng tư kia uy hiếp em, khiến em không được nói với truyền thông về những chuyện dơ bẩn đó. Lần này em học được cách thông minh, đem những lời đó ghi âm lại. Nhưng hiện tại em không muốn quản những chuyện này nữa. Chỉ muốn bình yên mà rời giới. Em để bút ghi âm này lại cho anh. Từ Hoài Tây nhận lấy bút ghi âm, nói lời cảm ơn, tình cờ thay. Khi Từ Hoài Tây vừa mới ra khỏi bệnh viện, hắn nhìn thấy người đại diện Lý Trác của mình đang bị cảnh sát điều tra. Trong thời gian này, sự việc của Tôn Thiểu Mỹ bị giới truyền thông làm nóng lên. Cho dù là các minh tinh trong giới hay là fan của minh tinh đều sôi nổi kêu gọi quan tâm đến sức khỏe tâm lý của nghệ sĩ. Mà trong sự kiện này, công ty giải trí Kim Diệu càng bị xoáy sâu vào trung tâm dư luận. Dưới sự bức ép của dư luận, cảnh sát đã tiến hành điều tra như thường lệ đối với công ty giải trí Kim Diệu. Người đại diện Lý Trác cụp mi nhìn cảnh sát, tỏ vẻ thập phần phối hợp điều tra. Nhưng Từ Hoài Tây lại nhìn thấy tia lạnh lẽo ngầm lóe lên trong mắt Lý Trác. Chờ cảnh sát đi rồi, người đại diện Lý Trác nhìn thấy Từ Hoài Tây, còn cố ý cười lạnh tiến lại chào hỏi. Ồ, này không phải trùng hợp sao? Sao cậu cũng đến thăm vậy? Có phải là do Tôn Thiểu Mỹ thế câu làm những chuyện kia? Thiếu chút nữa là nhảy lầu. Nên đến đây sám hối với Tôn Thiểu Mỹ đi. Từ Hoài Tây nhẹ nhàng quét mắt liếc Lý Trác một cái. Ánh mắt miệt thị giống như nhìn sâu bỏ. Lòng tự trọng mỏng manh của người đại diện Lý Trác lập tức khiến gã tức giận dậm chân. Cái thái độ của cậu là gì đây? Cậu có tin tôi đóng băng cậu không? Đóng băng, tiết tàng, trường hợp công ty quản lý không sắp xếp lịch trình công việc. Vùi dập, không cho cơ hội xuất hiện. Từ Hoài Tây lạnh lùng à một tiếng. Nếu anh có thể làm được vậy làm đi. Lý Trác vốn đã muốn đóng băng Từ Hoài Tây. Nhưng không phải chỉ mình gã làm chủ được. Còn có uy hiếp từ những người đại diện khác nói bóng gió với ông chủ rằng Lý Trác sẽ không bồi dưỡng nhân tài. Muốn đem cục vàng Từ Hoài Tây này đào đi. Từ sau khi Từ Hoài Tây bạo nhờ một bộ ảnh chụp. Kịch bản mời đến tuy rằng không ít không nhiều nhưng một ít tạp chí thời gian với một số đại ngôn quảng cáo nhỏ liên tục tìm hắn không ngừng. Lý Trác thân là người đại diện. Dựa vào tiền hoa hồng kiếm được không ít tiền. Nếu thật sự muốn đóng băng Từ Hoài Tây, những kẻ dưa vẹo táo nứt dưới trướng gã không thể kiếm nhiều tiền giống như Từ Hoài Tây. Nghĩ như vậy liền có chút không bỏ được. Dưa vẹo táo nứt chỉ người hay vật nhìn xấu xí. Trong mắt Lý Trác xoay chuyển. Tiền nhất định là phải kiếm. Nhưng gã khó chịu khi thằng nhóc này đối nghịch với gã. Ánh mắt trào phúng nhìn Tư Hoài Tây. Cậu đắc ý cái gì? Cậu cũng chỉ là thằng nhóc nghèo đến từ hành tinh rác. Thật nghĩ sẽ phất lên được ở đế đô sao? Còn không phải đã bị người ta đoạt vai diễn sao? Cậu biết tới Bạch Hoài Ngọc đó. Xuất đạo liền được vạn chúng chú mục. Được biết đến là quý công tử Bạch Nguyệt Quang. Chảy trong mình dòng máu quý tộc. Sinh ra trong Bạch gia nổi danh đế đô. Huyết mạch Omega hàng đầu nhất định phải gả cho Alpha là con cháu quý tộc tôn quý hơn. Xuất đạo, debut, ra mắt, vạn chúng chú mục, rất được mọi người chú ý, chăm chú nhìn không chớp mắt. Lý Trác trào phúng chế giễu nói. Hiện tại quý công tử Bạch Nguyệt Quang ấy coi trọng kịch bản của đoàn làm phim hạng ba này của cậu. Nói rằng muốn đầu tư vào bộ phim này. Thay thế thành nam chính mà vốn dĩ ban đầu cậu đóng. Để cậu làm một nam phụ không được trọng dụng. Cậu chỉ là beta đến từ một hành tinh rác rưởi. Làm sao mà cùng người khác tranh được. Tư Hoài Tây trong nháy mắt hiểu rõ. Bạch Hoài Ngọc là nhân vật chính của tinh tế vạn nhân mê. Hắn không ngờ được mình nghe đến cậu bằng cách này. Dựa theo cốt truyện, sau khi nguyên chủ chết vì nhảy lầu. Nhân vật chính đã tiếp nhận vai chính này, mà hiện tại hắn còn sống. Nhưng vai diễn vẫn bị Bạch Hoài Ngọc đảm nhận. Lý Trác, cho nên, tôi khuyên cậu vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời tôi nói. Tiếp mấy người có tiền giàu có trong danh sách đầu tư vào kịch bản cho cậu. Như vậy sẽ không cần chật vật vì bị cướp vai diễn như bây giờ. Đó không phải một công đôi chuyện sao? Ánh mắt Tư Hoài Tây thờ ơ lạnh nhạt. Bất luận là tận thế hay hòa bình. Luôn có những kẻ tiểu nhân cặn bã cưỡng bức người nhỏ yếu bán thân thu lợi. Ở mặt thế, Tư Hoài Tây sẽ trực tiếp giết chết mấy tên cầm đầu đó. Đem lương thực phân phát những người già yếu bệnh tật phải chịu nhục rất lâu. Nhưng đây là thời đại hòa bình. Tư Hoài Tây cảm thấy nếu buông tha cho tên tiểu nhân ngoan độc này thật sự là cái giá quá rẻ. Hắn có chủ ý tốt hơn. Được rồi, tôi có thể nghe lời anh. Lý Trác kinh ngạc sửng sốt. Không ngờ rằng tên nhóc cứng rắn này thật sự sẽ đáp ứng. Ánh mắt có chút nghi hoặc hỏi. Cậu đổi tính rồi, thật sự chấp nhận sao? Không phải cậu muốn chơi tôi một vố chứ? Tư Hoài Tây cười lạnh. Không phải anh bảo tôi đi tiếp những người giàu có sao? Làm sao hiện tại anh không muốn kiếm tiền nữa? Không muốn một công đôi việc nữa à? Trong lòng Lý Trác rất nghi ngờ. Nhưng không ngăn được lòng tham của gã. Nên biết rằng gương mặt này của Tư Hoài Tây có giá thị trường vô cùng cao. Còn bởi vì hắn liên tục dùng thái độ cao lãnh từ chối tiếp cho nên giá trị con người không giảm ngược lại tăng lên càng cao. Thậm chí có một số nhà đầu tư âm thầm gọi điện cho gã. Chỉ cần đem Tư Hoài Tây đưa lên giường gã ta có thể trả số thù lao lên đến 6 chữ số. Lý Trác mệt sống mệt chết làm việc lâu như vậy cũng không bằng hoàn thành một đơn hàng giao dịch này. Có thể trả tiền phòng hàng đầu ở đế đô. Cho nên gã rất siêng năng gây phiền toái cho Tư Hoài Tây cũng bởi vì như vậy. Nhưng ngại pháp luật ở đế đô nghiêm khắc. Chị An hoàn hảo. Cho dù nghệ sĩ dưới trướng gã trước đây. Gã cũng không dám bức ép bọn họ tiếp nhận cái qua tắc ngầm này. Mà nửa cưỡng ép nửa khuyên nhủ khiến bọn họ tự nguyện chấp nhận. Lý Trác cho rằng Tư Hoài Tây bị Tôn Thiều Mỹ dọa cho lá gan nhỏ lại. Rốt cuộc chịu thua gã. Ngay lập tức cảm thấy sảng khoái vô cùng. Cười ha ha nói. Không phải rất tốt sao? Anh em có tiền cùng nhau kiếm. Đến lúc đó tôi sắp xếp dẫn cậu đi gặp mấy nhà đầu tư. Cậu cũng không cần khiến tôi lại phải trốn tránh. Trong mắt Tư Hoài Tây hiện lên một tia lạnh lùng vi diệu. Sẽ không, nếu anh không tin, anh có thể tự mình đi theo. Lý Trác cảm thấy Tư Hoài Tây đột nhiên trở nên rất thức thời. Muốn vỗ vỗ vai hắn một chút, lại bị Tư Hoài Tây tránh né sang một bên. Bàn xấu hổ dừng ở giữa không trung. Lý Trác làm bộ không có việc gì thu tay lại. Cười nói, vậy thì một lời đã định. Ở cửa bệnh viện, cho dù khuôn mặt Tư Hoài Tây bị bóng tối che nửa, đang đứng trong góc tối trò chuyện cùng Lý Trác, cái nhan sắc hạc trong bầy gà vẫn như cũ nhanh chóng thu hút không ít ánh mắt. Trong đó có cả phóng viên Khâu Tài của giới truyền thông ngồi xổm chờ đợi từ lâu. Chương trình mà phòng làm việc truyền thông bọn họ phát sóng tên là Nhanh Xem Tin Tức Phát Sóng Trực Tiếp. Phát sóng trực tiếp tin tức mới nhất trong ngày, khiến người xem đi vào tuyến đầu của hiện trường phỏng vấn. Bởi vì hình thức đặc biệt mới mẻ độc đáo, lượt đăng ký tích lũy có hơn mấy triệu. Mỗi lần bắt đầu phát sóng có hơn mấy trăm ngàn fan online xem. Nổi nhất gần đây là sự kiện Tiểu Minh Tinh nhảy lầu. Thậm chí khiến cho không ít người trong ngành sản xuất này phải chú ý suy ngẫm. Trong giới có không ít diễn viên cùng Minh Tinh theo dõi chuyện này. Trên Weibo nói với fan vấn đề tâm lý của họ. Hóa ra thiên hậu giới âm nhạc sáng giá quyến rũ lại mắc bệnh trầm cảm. Một ảnh đế gạo cội nào đó bị mất ngủ trầm trọng. Phải cần dùng thuốc chữa. Rất nhiều minh tinh bộc bạch vấn đề tâm lý của mình. Lập tức các fan đều cảm thấy thập phần đau lòng. Những minh tinh này nói là thật. Nhưng cũng có một số võng hồng muốn cọ nhiệt độ. Mặc kệ có thật sự bị bệnh tâm lý hay không. Tất cả đều ở trên mạng bán thảm. Ngay lập tức trên khắp Internet đều là tiếng than trời khóc đất. Đem chuyện vốn dĩ sắp hạ nhiệt này làm nóng lên. Võng hồng, hot boy, hot girl mạng. Phóng viên Khâu Tài nhận ra thiếu niên Tuấn Mỹ bên cạnh Lý Trác dường như là nhân viên của công ty giải trí Kim Diệu. Bởi vì khi nãy anh nhìn thấy Lý Trác vừa bị cảnh sát điều tra qua nên là thiếu niên Tuấn Mỹ kia cũng có thể là người của công ty giải trí Kim Diệu. Phóng viên Khâu Tài mang theo camera man tới phỏng vấn. Xin hỏi, tôi là phóng viên Khâu Tài. Cho hỏi cậu là nghệ sĩ của công ty giải trí Kim Diệu sao? Nhìn thấy phóng viên tới, vẻ mặt Lý Trác lập tức trở nên không ổn. Âm thầm dùng ánh mắt cảnh cáo Tư Hoài Tây không được nói lung tung. Tư Hoài Tây cảm thấy phóng viên vừa đúng lúc đi tới. Xoay người thân thiện cười với phóng viên. Tôi là nghệ sĩ của công ty giải trí Kim Diệu. Âm thanh từ tính mát lạnh quanh quẩn bên tai. Nhan sắc Tuấn Mỹ phi phàm giống như hải yêu Siren. Ngũ quan giống như khối tượng kiệt tác được thượng đế tỉ mỉ khắc thành. Khuôn miệng xinh đẹp câu lên nụ cười thành một độ cung đẹp động lòng người. Đôi mắt xanh biển trong veo sáng ngời như một viên ngọc bích cao cấp rực rỡ. Sống mũi cao thẳng hình cung. Dùng mạo Tuấn Mỹ đến phạm quy ngay lập tức chấn động các phóng viên cùng người xem trước màn hình. Bình luận cũng mau chóng tăng lên. Mẹ kiếp, thần nhan tới mức này tại sao có thể chấp nhận đi vào cái công ty rác rưởi kia? Công ty giải trí Kim Diệu bị đông đảo netizen đào ra lịch sử đen. Tỉ như việc cắt xén đãi ngộ của nghệ sĩ. Còn có một ít quy tắc ngầm không tiện nói. Nếu không phải không có chứng cứ vô cùng xác thực. Không biết các nghệ sĩ trong công ty còn phải đối mặt với nỗi sợ gì. Vẫn không dám nói rõ và xác nhận mọi thứ. Rất có khả năng đã bị niêm phong. Nhưng mà đông đảo netizen đều biết cái công ty này không tốt lành gì. Thần nhan cỡ này cũng có thể bị chôn vùi. Thát không thể tưởng tượng được. Công ty này sao gọi là Kim Diệu. Trực tiếp gọi là thùng rác luôn đi. Ngay từ trang chủ đã bị đôi mắt xanh lam xinh đẹp này hấp dẫn tới. Cho nên các vị lầu trên có thể giải thích chút không? Đây là phỏng vấn nghệ sĩ nào vậy? Chính là công ty Kim Diệu tiếng xấu đồn xa đó. Đây là nghệ sĩ của nhà đó. Hiện tại tiểu ca ca nên nhanh chóng nhảy khỏi hố lửa kia đi. Chính thức tuyên bố đây là tường mới của tôi. Kép, điên cuồng kép màn hình. Yếu ớt nói một câu. Các vị có cảm thấy người này rất giống vị kia không? Ôm tiểu ca ca của tôi đi. Lầu trên thỉnh câm miệng lại. Cẩn thận bị cấm khỏi phòng phát trực tiếp đấy. Cái gì nên hiểu thì chúng ta cứ hiểu. Không được bàn luận về mấy quý tộc cấp cao đâu. Tôi tìm được rồi. Vị thần nhan tiểu ca ca chính là Tư Hoài Tây bạo hồng bởi bức ảnh chụp cách đây không lâu. Thần nhan tiểu ca ca. Hình ảnh. JPG. Mơ lầm, đã lưu lại, thêm nữa đi. Bình luận tăng như cuồng phong bão táp. Phòng phát sóng trực tiếp càng lúc càng nhiều người xem. Phóng viên Khâu Tài cũng hồi phục lại tinh thần. Vành tai đỏ lên, hò nhẹ một tiếng. Tôi muốn phỏng vấn một chút. Cậu biết cô Tôn Thiểu Mỹ, nghệ sĩ cùng công ty không? Biết chứ, chúng tôi cùng là nghệ sĩ dưới trướng một người đại diện. Đúng không? Người đại diện Lý Trác. Tư Hoài Tây ánh mắt thâm thúy nhìn Lý Trác một bên già chết không nói lời nào. Oa, thì ra là người đại diện của nghệ sĩ muốn nhảy lầu kia. Xem con mắt nhỏ âm hiểm kia đi. Vừa nhìn liền thấy đây không phải người tốt gì rồi. Không phải là cảnh sát đang điều tra sao? Yêu cầu điều tra kỹ người đại diện này. Tự nhiên cảm thấy đau lòng thay cho Kiều Kiều nhà mình. Cũng bị người đại diện áp bức. Thường phải vội vã đưa ra thông báo. Cảm giác không ngủ được. Cái tên người đại diện kia thật đáng giận. Cầu mong tiểu ca ca nhanh chóng rời xa ma chảo này. Phóng viên Khâu Tài đôi mắt tỏa sáng. Biết được Lý Trác chính là người đại diện. Khẳng định sẽ có không ít thông tin có thể bảo. Lập tức đưa micro đến bên miệng Lý Trác. Xin hỏi người đại diện của Tôn Thiểu Mỹ. Về việc tâm lý nghệ sĩ xảy ra vấn đề dẫn đến việc nhảy lầu. Anh có muốn nói gì không? Lý Trác tức đến hộc máu đem vấn đề đẩy sang một bên. Không có gì đáng nói. Không thể nói gì. Nghe nói công ty giải trí Kim Diệu thường xuyên bắt nghệ sĩ tham gia mấy bữa tiệc rượu tối. Tin đồn này có thật không? Lý Trác càng thêm chột dạ, xua tay muốn chặn máy quay lại. Không có, không có chuyện đó, không cần loan tin đồn thất thiệt. Cẩn thận chúng tôi kiện lại các người. Lý Trác không dám ở lại nữa. Trốn tránh phóng viên bên đường chạy trốn. Cái dáng vẻ hấp tấp chật vật chạy trốn kia càng làm người ta nghi ngờ thêm. Phóng viên Khâu Tài cũng rất hiểu chuyện. Đứng trước camera nói với người xem, chuyện này đến cuối cùng còn có ẩn tình gì khác? Vì sao người đại diện của Tôn Thiểu Mỹ lại bỏ chạy? Hãy để chúng tôi phỏng vấn một người có liên quan khác. Phóng viên Khâu Tài phỏng vấn Tư Hoài Tây. Cho hỏi, đối với việc người đại diện bỏ chạy vừa nãy, cậu có muốn nói gì không? Tư Hoài Tây khẽ cau mày. Đôi mắt màu xanh u ám bị một tầng hơi nước bao phủ. Ảm đạm thất thần làm người ta không khỏi cảm thấy một trận lo lắng bi thương. Nhìn Tư Hoài Tây nhẹ nhàng giật giật khóe miệng. Trong mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ sâu thẳm vô cùng. Ý cười mang theo chua xót nói. Thật xin lỗi. Bọn họ không cho phép tôi nói. Rõ ràng là bộ dạng bị người uy hiếp. Giống một cây cải thìa khốn khó nhổ khỏi mặt đất bị mưa xối đầm đìa. Hơn nữa cây cải thìa này còn lớn lên đẹp như vậy. Thảm quá mà, như thế còn không làm phóng viên và người xem trước màn hình đau lòng sao? Phóng viên Khâu Tài trong lòng lập tức nước mắt ngưng tròng. Hốc mắt nghẹn đỏ, nghẹn ngào an ủi Tư Hoài Tây. Không sao đâu, chúng ta hiểu mà. Oa. Tôi muốn khóc rồi nè. Tiểu ca ca thật đáng thương. Có công ty nào có thể thu lại hắn không? Hu hu hu. Không ngờ tới thời đại tinh tế còn có người bị áp bức thành như thế. Tới sự thật cũng không dám nói ra. Tiểu ca ca đẹp như vậy mà các người không suy xét thu lại sao hả? Công ty tinh ngu. Công ty giải trí thiên tích. Ai ngờ tới lúc này Chu Văn Gia đúng lúc nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp. Cũng chính là ông chủ sau màn của công ty tinh ngu. Y bị cảm động đến mức tâm tình kích động phập phồng. Y liền đem link phòng phát sóng trực tiếp gửi cho bạn tốt Bùi Chiêu Chu. Còn không ngừng nói. Chiêu Chu, người này trông thật đáng thương. Tôi nhất định phải đem cậu ta kéo vào công ty mình. không thể lại bị người đại diện trong cái công ty vô lương tâm đó tàn phá. Tại sao lúc công ty chúng ta tuyển người không khai quật cái hạt giống tốt này sớm hơn? Chỉ bằng khuôn mặt tuyệt thế thần nhan này thôi. Tôi không cần nghĩ luôn liền đem hợp đồng cấp A cho cậu ta ký. Bùi Chiêu Chu vốn không quá muốn để ý bạn tốt Chu Văn Gia. Dù sao y cũng thường hay động kinh giết quen. Nhưng không ngờ được, video Chu Văn Gia chia sẻ lại xuất hiện một người quen thuộc. Tư Hoài Tây. Trong mắt Bùi Chiêu Chu xuất hiện nghi hoặc. Tại sao Tư Hoài Tây lại xuất hiện trong video? Ngay sau đó, Bùi Chiêu Chu mang tâm thái tò mò xem hết toàn bộ video. Tất nhiên, khi nhìn đế một khắc Tư Hoài Tây ủy khuất u buồn. Giống như cây cải thìa sắp héo. Đáng thương vô cùng, nhìn thấy Tư Hoài Tây bị người ngoài khi dễ đến ủy khuất. Trong lòng Bùi Chiêu Chu lập tức khó chịu như bị kim đâm. Đau lòng tới giận tím mặt. Cách chương.